Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 277, nói ngọt. Ngươi thử qua, gocchuyenaudio.com. Thu dọn một chút tâm tình. Lâm Hoan mở ra cá nhân thuộc tính nhìn một chút. Túc chủ, Lâm Hoan đẳng cấp, 3 cấp, cao cấp đặc công, kinh nghiệm, 6.759. 20.000 lực lượng điểm. 61 thể lực điểm. 60 nhanh nhẹn điểm. 62 hệ thống điểm tích lũy. 17.360 điểm thành tựu điểm số. 13 điểm kỹ năng. Cao cấp ẩn thân thuật. Chân võ. Thần cấp biến thân thuật. Cao cấp thấu thị nhãn, trước mắt đợi hoàn thành nhiệm vụ. Thu hoạch nữ thần lạc băng nhan phương tâm. Đông kinh kế hoạch xem hết cá nhân thuộc tính về sau. Lâm Hoan yên lặng thối lui ra khỏi hệ thống. Trước mắt hắn có hai cái đợi hoàn thành nhiệm vụ, mà lại đều là cấp S, nếu như hai cái này nhiệm vụ thất bại. Hắn liền cần khấu trừ 40.000 điểm hệ thống điểm tích lũy mới có thể giữ được tính mạng. Mà hắn hiện tại có điểm tích lũy vẫn chưa tới 20.000. Xít, đây là muốn đem ta hướng tử lộ bên trong bức A, hận hận chửi bậy một câu về sau. Lâm Hoan đi trước về tới ký túc xá, vừa muốn lên giường nghỉ ngơi. Hắn liền nhìn thấy trên giường bày một tờ giấy. Tờ giấy bên trên có một chuyến xinh đẹp chữ nhỏ. Uy, Lưu Manh, bản nữ thần trước tiên cùng Long Đầu về Thượng Kinh thị. Ngươi muốn làm chuyện xấu liền chờ lần sau đi. Lâm Hoan rất thất vọng. Hắn còn tưởng tượng lấy đêm nay có thể cùng Thanh Nhã nữ thần làm chút xấu hổ sự tình đây. Kết quả nàng vậy mà về. Kinh, quên đi, ta còn là tiếp tục phòng không gối chiếc đi. Thân khốn thể mệt Lâm Hoan không có rửa mặt, trực tiếp liền nằm ở trên giường ngủ thiếp đi. 3 ngày sau, từ Giang Nam bay hướng Hoa Thành trên máy bay. Sử dụng biến thân thuật Lâm Hoan mặc một thân tao bao màu trắng Armani cao cấp định chế Âu phục. Mang theo một bộ lôi bằng kính mát, ngồi tại khoang hạng nhất rộng lớn thoải mái dễ chịu ra thật trong ghế. Nhắm lại đôi mắt, cầm tới từ Kim Huân huy chương ngày thứ 2. Lâm Hoan liền từ trại huấn luyện về tới Giang Nam, trở lại Giang Nam về sau. Hắn tự nhiên là hảo hảo cùng Hàn Vận, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân hảo hảo thân mật trải qua, lại cùng Lạc Băng Nhan tạm biệt về sau. Lúc này mới thất vọng mất mát đi tới sân bay. Lần này hắn tiến về Hoa Thành là vì chấp hành Đông Kinh kế hoạch bên trong bước đầu tiên chỉnh hợp Hoa Thành thế lực ngầm. Căn cứ Hàn Thiên Sơn gửi tới tư liệu biểu hiện. Lâm Hoan cần trước tiên cùng một vị kêu Hứa Thục Văn nữ nhân tiếp xúc. Mà cái này Hứa Thục Văn thân phận cũng thật không đơn giản. Hứa Thục Văn, 28 tuổi, Tứ Dã Bang lão đại Hứa Tứ Dã con gái một. Một tháng trước, làm Tứ Dã Bang đệ nhất cao thủ Hứa Tứ Dã tại cùng Mãnh Hổ Bang trong tranh đấu thân chịu trọng thương. Tứ Dã Bang bây giờ nguy cơ sớm tối. Vì cứu vớt Tứ Dã Bang. Hứa Thục Văn tìm được Hứa Tứ Dã một vị nhiều năm lão hữu phó danh bác. Thông qua phó danh bác giới thiệu, một vị cổ võ gia tộc thiên tài tử đệ Lâm Hoan đáp ứng ra tay giúp đỡ. Làm Lâm Hoan nhìn thấy phần tài liệu này thời gian trực tiếp liền thông qua mã hóa video trò chuyện hỏi. Hàn Long Đầu, cái này kịch bản cũng quá cẩu huyết đi. Cổ võ gia tộc, thiên tài tử đệ Lâm Hoan. Các ngươi làm sao không làm một cái gia tộc tu chân hả? Chỉ là Hàn Thiên Sơn một câu lập tức liền để hắn khiếp sợ nói không ra lời. Cổ võ gia tộc là chân thật tồn tại. Kinh thành tứ đại gia liền thuộc về cổ võ gia tộc. Sau khi hết khiếp sợ, Lâm Hoan cuối cùng là tiếp nhận cái này thiết lập. Từ giờ trở đi, hắn không phải Long Ảnh thành viên Lâm Hoan, mà là cái nào đó cổ võ gia tộc thiên tài tử đệ Lâm Hoan. Hoang Kiwatui, nét, bởi vì tại tiêu diệt hắc hạt tiểu đội chiến đấu bên trong. Diệp Diệp, Mạch Ngữ Xanh 7 người bị thương nghiêm trọng, trước mắt còn tại trong bệnh viện chữa thương, không có 10 ngày nửa tháng rất khó xuống giường đi đường. Sở dĩ Lâm Hoan chỉ có thể đầu tiên là một mình tiến về Hoa Thành. Chờ đến Diệp Tử bọn hắn chữa khỏi vết thương, lại đến giúp hắn, cũng may hắn muốn làm chỉ là chỉnh hợp Hoa Thành thế lực ngầm. Đối với Lâm Hoan dạng này cấp A cao thủ tới nói độ khó không tính lớn. Dù là Diệp Tử đám người không tài, hắn cũng không cần e ngại, ngoại trừ nhiệm vụ bên ngoài, còn có hai tiện lâm hoan có chút để ý sự tình tạm thời không có kết quả. Một là Hắc Hà tiểu đội lần này xâm nhập Hoa Hạ biên cảnh mục đích. Hai là Thiệu Vũ Thành cùng Mộ Dung Hiên sẽ có được dạng gì xử lý. Lắc đầu, Lâm Hoan đem những này suy nghĩ xua đuổi ra đầu óc. Chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Đúng lúc này, một vị trên người mặc liều sắc lộ vài áo thun, thân dưới mặc cao bồi quần ngắn mỹ nữ ngồi xuống bên cạnh hắn vị trí gần cửa sổ. Sau đó nàng dùng ngọt ngào thanh âm nói ra, "Hello, soái ca, chúng ta có phải hay không ở đâu gặp qua a?" Lâm Hoan mở mắt ra, sau này trước tiên nhìn thấy chính là một đôi thẳng chân bóng cặp đùi đẹp. Nhìn xuống đi, hắn lại thấy được một đôi tiểu xảo tinh xảo chân ngọc. Cùng chừng cao 10cm màu trắng dây băng dài cao gót. Bọn người Lâm Hoan ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh mỹ nữ khuôn mặt thời gian hắn ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này lại là Thiệu Vũ Tình. Thế nào, ngươi cũng cảm thấy ta nhìn rất quen mắt sao? Thiệu Vũ Tình cua cua cái trán tóc cắt ngang trán, ngữ khí có chút mị hoặc. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, cười nói, không có, ta chỉ là bị dung nhan của ngươi kinh diễm đến. Thiệu Vũ Tình nghe vậy liền cười đến run rẩy cả người. Trước ngực nàng một đôi ngực to cũng theo đó không ngừng run rẩy. Nhìn Lâm Hoan trợn mắt hốc mồm, miệng nhỏ thật ngọt, ngưng cười về sau, Thiệu Vũ Tình kiều mị nhìn Lâm Hoan một cái nói, ngọt sao, Lâm Hoan làm ra một bộ ta làm sao không biết biểu lộ. Sau đó hỏi, chẳng lẽ ngươi thử qua, có lẽ Thiệu Vũ Tình bị Lâm Hoan không bị cản trở lời nói dọa sợ. Qua thật lâu nàng mới phản ứng được nói ra. Ngươi trước tiên đem kính dâm hái xuống, ta sẽ nói cho ngươi biết thử chưa thử qua. Xác định, Lâm Hoan trên mặt hiện ra một vệt vẻ do dự. Chẳng lẽ ngươi dáng dấp rất xấu? Thiệu Vũ Tình là điển hình nhan khống. Nàng vừa mới lên máy bay, liền thấy được ngồi tại nàng vị trí bên cạnh mang theo kính dâm Lâm Hoan. Mặc dù bộ mặt kính dâm che khuất Lâm Hoan gần một nửa khuôn mặt, nhưng trực giác nói cho Thiệu Vũ Tình. Lâm Hoan nhất định là cái mỹ nam tử, nguyên nhân chính là ở đây, nàng mới có thể chủ động đi cùng Lâm Hoan bắt chuyện. Đó cũng không phải, ta chỉ là sợ gây nên rối loạn. Lâm Hoan trêu đùa nhìn xem Thiệu Vũ Tình, tiếp tục nói ra, chờ ta tháo kính dâm xuống thời điểm, ngươi có thể tuyệt đối không nên kêu ra tiếng nha. Thiệu Vũ Tình có chút không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu đáp ứng, tại nàng nhìn chăm chú. Lâm Hoan nhẹ nhàng nâng tay đem kính dâm lấy xuống, một tờ đẹp trai đến cực điểm lại tuấn mỹ đến cực điểm khuôn mặt xuất hiện ở Thiệu Vũ Tình trong tầm mắt. Ngô nếu không phải Thiệu Vũ Tình chặt chẽ dùng tay che miệng lại, nàng khẳng định liền muốn thét lên đi ra, mặc dù không cách nào thét lên tiếng, có thể Thiệu Vũ Tình hay là ở trong lòng hét lớn. Cái này nam nhân tại sao có thể đẹp trai như vậy? Không được, ta muốn luân hãm. Lâm Hoan đối với Thiệu Vũ Tình phản ứng phi thường hài lòng. Bất quá vì để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết, hắn lập tức lại đem kính dâm đeo trở về. Thế nào, không tính xấu đi? Thiệu Vũ Tình dùng sức nhẹ gật đầu. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười nói. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi có hay không thử qua? Hà Thiệu Vũ Tình sững sờ. Sau đó thẹn thùng bên trong lại dẫn điểm nhảy cẫng hôn vào Lâm Hoan trên môi. Hôn trọn vẹn 3-4 giây về sau, nàng mới lưu luyến không rời thu hồi thân thể nói. Quả nhiên rất ngọt, nếu như không phải ở trên máy bay, Thiệu Vũ Tình đều muốn một mực hôn đi. Không, không thể chỉ là hôn, nàng còn muốn cùng Lâm Hoan ngủ với nhau. Cách chương.